Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 279, thứ 130 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 279, thứ 130 vị. Địa bảng khí linh tuy nhiên cường đại, thực sự có một ít hạn chế. Khí linh bản tôn có thể chủ động hướng khí linh phân thân truyền lại một ít tin tức, thế nhưng mà phân thân lại không thể chủ động đem tin tức truyền lại cho khí linh bản tôn. Khí linh phân thân muốn cùng khí linh bản tôn liên hệ, phải mượn nhờ linh tinh linh lực. Cho nên, Trương Nhược Trần kết quả khảo nghiệm cũng không sẽ lập tức bị khí linh phân thân truyền cho khí linh bản tôn. Về phần như thế nào cùng địa bảng khí linh phân thân trao đổi, cái kia chính là lôi cảnh sự tình. Dù sao, địa bảng khí linh phân thân cũng là thụ võ thị tiền trang quản lý. Lôi cảnh chính là thiên ma lĩnh 36 quận quốc võ thị tiền trang cao nhất người phụ trách tại đây, địa bảng khí linh phân thân tự nhiên cũng muốn thụ hắn quản lý. Nếu không có như thế, Trương Nhược Trần cũng sẽ không đi mời lôi cảnh hỗ trợ. Trương Nhược Trần nói, ta khiêu chiến địa bảng thứ 130 vị, Vi Vô Ngân. Tại tiến vào khảo thí mật thất trước khi, lôi cảnh nói cho Trương Nhược Trần, hắn tổng hợp thực lực cùng địa bảng thứ 130 vị võ giả tương đương. Cho nên, Trương Nhược Trần lần thứ nhất khiêu chiến, mới chọn cái hạng này. Hắn cũng muốn biết tại thực lực tương đương dưới tình huống, có thể hay không đánh bại đối thủ. Soạt, khảo thí trong mật thất. Vi Vô Ngân, danh tự chớp động, linh khí liên tục không ngừng hội tụ đi qua, ngưng tụ ra một cái chừng 30 tuổi nam tử. Đứng tại Trương Nhược Trần đối diện nam tử tựu là Vi Vô Ngân. Xác thực mà nói, hắn là địa bảng khí linh phân thân dựa theo Vi Vô Ngân tư liệu, ngưng tụ thành một cỗ linh hư thể. Phàm là tham gia địa bảng khảo thí võ giả, kể cả lực lượng, tốc độ, vũ khí, tâm tính, ngôn ngữ, thói quen, động tác chờ các loại tư liệu đều bị địa bảng khí linh ghi chép lại. Chỉ cần có được những tài liệu này, địa bảng khí linh có thể dùng linh khí ngưng tụ ra một cỗ cùng bản thân đồng dạng cường đại linh hư thể. Rõ ràng khiêu chiến ta tiểu tử, ngươi có thể hay không quá cuồng vọng hơi có chút. Vi Vô Ngân linh hư thể cùng chân nhân không có gì khác nhau, trong lúc nói chuyện, để lộ ra một cỗ ngang ngược thần sắc. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, hoành kiếm mà đứng, nói. Rốt cuộc là cuồng vọng, hay là thật bổn sự, chiến qua chẳng phải sẽ biết. Vi Vô Ngân khóe miệng nhếch lên, cười lạnh một tiếng, nói. Có chút ý tứ, soạt, Vi Vô Ngân cánh tay duỗi ra, hư không ngưng tụ ra một thanh một trượng dài 3 xích thanh giáo. Thanh giáo, hình như trường thương tiêm bộ hình dạng rất giống long nha, cho người một loại hàn khí tùm cảm giác. Một thanh này chấn thiên sóc chính là dùng nghiêm chỉnh khối vẫn thạch đốc luyện mà thành, trọng đạt 4.300 cân, bên trong có 57 đạo minh văn, thuộc về bát phẩm chân vũ bảo khí. Người có thể ngăn ở của ta một giáo sao? Vi Vô Ngân thanh âm, vẫn còn như phong lôi đồng dạng, tại khảo thí trong mật thất không ngừng tiếng vọng. Vi Vô Ngân hai tay để giáo, hai mắt bộc phát ra kim mang, hướng Trương Nhược Trần trước mặt vung dưới đi. Cái kia một căn chấn thiên sóc là địa bảng khí linh dùng linh khí ngưng tụ mà thành, tuy nhiên lại có được chấn thiên sóc toàn bộ uy lực. Đường Vi Vô Ngân vung giáo bổ tới thời điểm, toàn bộ không gian mãnh liệt chấn động phát ra. Đùng, thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, Vi Vô Ngân cùng Trương Nhược Trần tương xứng. Mà ngay cả kinh nghiệm chiến đấu, Vi Vô Ngân cũng là tương đương phong phú, chỉ là một chiêu ra tay, tự xuất hiện 7 đạo ảo ảnh, giống như là 7 người ảnh đồng thời công đi qua, đem Trương Nhược Trần sở hữu chiêu thức toàn bộ phong kín. Vi Vô Ngân muốn một chiêu thủ thắng, Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, một kiếm đã đâm đi cùng chấn thiên sóc đụng vào nhau, xoẹt xoẹt động tĩnh, phát ra từng hột hỏa hoa. Bành, nhìn như chỉ là hai kiện chiến binh thế nhưng mà vang lên tiếng va chạm lại giống như thiên lôi chi âm, đủ để xé nát bình thường võ giả màng tai. Một kích giao thủ, hai người rất nhanh lui về phía sau. Trương Nhược Trần một mực thối lui đến mật thất thạch bích mới đứng vững bước chân, cầm kiếm cánh tay, cảm giác được vô cùng đau đớn. Bên phải nửa người, bị chấn đắc có chút chết lặng. Vi Vô Ngân so Trương Nhược Trần hơi tốt một chút, chỉ là lui về phía sau 7 bước liền lập tức ổn định bước chân. Kết quả như vậy, tại Trương Nhược Trần trong dự liệu. Bởi vì Trương Nhược Trần tại vòng thứ nhất lực lượng khảo thí thời điểm sử dụng tượng lực 9 tầng, bộc phát ra gấp 7 lực lượng, mới đánh ra 32. Hai đầu man tượng lực lượng, có thể nghĩ Vi Vô Ngân mạnh nhất sức bật lượng cũng nhất định là 32 đầu man tượng tả hữu. Tuy nhiên, Vi Vô Ngân cũng khẳng định có vũ khí tăng phúc có thể tuyệt đối không đạt được gấp 7 lực lượng trình độ. Cho nên nói, Trương Nhược Trần tại không có gấp 7 trưởng lực dưới tình huống, lực lượng dĩ nhiên là so Vi Vô Ngân yếu đi một bậc. Ngươi, binh nhận của ngươi như thế nào sẽ như thế sắc bén? Vi Vô Ngân nhìn trong tay mình âu yếm chấn thiên sóc, chỉ thấy chấn thiên sóc thượng diện bị Trầm Uyên của kiếm phách chảm ra một đầu thật sâu dấu vết, thiếu một ít tựu cắt thành hai đoạn. Một kiện bát giai chân vũ bảo khí cần kề chỉ là một kiếm, đã bị Trương Nhược Trần bổ được nửa phế. Chấn Thiên Sóc chỉ dùng để nghiêm chỉnh khối vẫn thạch đốc luyện mà thành, lại có Minh Văn bảo hộ coi như là cửu giai chân vũ bảo khí cũng không có khả năng đem nó bị thương. Trương Nhược Trần trong tay Trầm Nguyên cổ kiếm được sắc bén đến hạng gì trình độ mới có thể một kiếm đem Chấn Thiên Sóc chém thành sắt vụn. Chiến binh, chẳng lẽ không cũng là võ giả thực lực một bộ phận? Trương Nhược Trần nói, hừ, ngươi đừng vội đắc ý, chẳng qua là nắm giữ một kiện cường đại binh khí mà thôi. So về thực lực chân chính, ngươi còn cùng ta kém xa. Vì Vô Ngân đem tổn hại Chấn Thiên Sóc phóng tới một bên, chỉ là hướng trên mặt đất vừa đứng, dưới chân tự xuất hiện một tòa đường kính 9 mét huyết trận. Đường kính 9 mét, thánh cấp huyết trận. Ngao, vì Vô Ngân dẫm phải huyết trận bộc phát tốc độ nhanh nhất cơ hồ chỉ là trong nháy mắt tựu một chưởng đánh tới Trương Nhược Trần trước mặt. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi nghỉ ngơi, Trương Nhược Trần cánh tay đã một lần nữa khôi phục lực lượng. Thân thể của hắn một phen, né qua Vi Vô Ngân trưởng ấn, cùng lúc đó, một kiếm đâm về Vi Vô Ngân sườn trái. Thái cực cầm nã thủ, Vi Vô Ngân hai tay triển khai, giống như hùng ưng dương cánh, vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, hai tay không ngừng vẽ ra một vòng tròn, hình thành một bức thái cực đồ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của hắn, không ngừng biến hóa, như sắt câu, giống như dao găm, giống như mỏ chim hạc theo ngón tay biến hóa, hư không phát sinh quỷ dị rung rung. Trương Nhược Trần sắc mặt hơi đổi, đang muốn lui về phía sau, đột nhiên phát hiện cổ tay của hắn bị Vi Vô Ngân chế trụ, cánh tay phải kinh mạch lại bị đối phương cho phong ấn. Ngươi là thái cực đạo đệ tử, Trương Nhược Trần nói, Vi Vô Ngân sử dụng thái cực cầm nã thủ chăm chú chế trụ Trương Nhược Trần đích cổ tay, cười hắc hắc. Coi như ngươi còn có chút kiến thức, ta chính là thái cực đạo lưỡng nghi tông đệ tử. Ngươi sẽ không hiện tại mới biết được đối thủ của mình là ai. Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc, vì sao không ai có thể tiến vào địa bảng top 3000? Cũng là bởi vì, địa bảng top 3000 thứ tự cơ hồ đều bị những nhất lưu thế lực kia, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực đệ tử chiếm lấy, được xưng là bên trên tam lưu, truyền nhân, có thể nói Tư Hành không cùng Trương Thiên Khuê có thể tiến vào địa bảng trước 10000 vị đã là tương đương rất giỏi sự tình. Ở trên tam lưu trong mắt Thiên Ma Lĩnh chỉ là một cái ở nông thôn địa phương nhỏ bé, cường đại nhất tông môn cũng chỉ là tứ lưu tông môn mà thôi. Địa phương nhỏ bé bồi dưỡng được đến võ giả, lại làm sao có thể cùng bọn họ. Bên trên tam lưu, võ giả chống lại, lưỡng nghi tông thì như thế nào? Đối với cái khác võ giả mà nói, lưỡng nghi tông hoàn toàn chính xác thần thánh vô cùng, cường đại được không thể chiến thắng. Thế nhưng mà coi như là lưỡng nghi tông đệ tử tại ngang nhau thực lực dưới tình huống, cùng ta còn kém được rất xa. Trương Nhược Trần nói, Vi Vô Ngân cười lạnh nói, đã ngươi biết lưỡng nghi tông, nên minh bạch thái cực cầm nã thủ lợi hại. Một khi bị bắt ở coi như là thánh giả cũng không thoát được thân. Vậy sao, nhưng là, ngươi còn không có đem thái cực cầm nã thủ tu luyện tới ra, còn không cách nào khắc chế ta. Trương Nhược Trần năm ngón tay buông lỏng, chủ động buông tha cho Trầm Uyên cổ kiếm. Trông thấy Trương Nhược Trần chủ động buông tay, Vi Vô Ngân ánh mắt trầm xuống, bắt lấy Trương Nhược Trần cánh tay, một tấc hướng lên kéo dài, rất nhanh tựu chế trụ Trương Nhược Trần bả vai. Vi Vô Ngân duỗi ra một cánh tay, một chưởng đập bên trên Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Lập tức Trương Nhược Trần muốn thua ở Vi Vô Ngân, đột nhiên, một đạo kiếm khí từ phía sau bay ra đến, đem Vi Vô Ngân cổ chặt đứt, đầu lâu đã bay đi ra ngoài. Vi Vô Ngân thân thể, lập tức biến thành từng sợi linh khí tiêu tán tại khảo thí mật thất. Bá, Trầm Nguyên cổ kiếm ở trên hư không phi hành một vòng, cắm ở Trương Nhược Trần dưới chân. Không hổ là địa bảng bài danh thứ 130 vị cao thủ, rõ ràng làm cho ta sử dụng ra kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thái cực cầm nã thủ, được xưng là cường đại nhất 12 loại cầm nã thủ một trong. Chính như Vi Vô Ngân theo như lời, một khi bị bắt ở coi như là thánh giả đều không thoát khỏi thân. Chỉ có sử dụng kiếm tâm thông minh cảnh giới, mới có thể thủ thắng, muốn bằng không thì cũng chỉ có thể sử dụng không gian lực lượng lĩnh vực. Nhưng là, lúc này đây địa bảng khảo thí Trương Nhược Trần cũng không có ý định sử dụng không gian lực lượng, để tránh bị địa bảng khí linh phân thân phát hiện. Không gian lực lượng là hắn lớn nhất át chủ bài, tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp thái cực cầm nã thủ Trương Nhược Trần cánh tay phải, giống như là bị phân cân thác cốt bình thường, không có một điểm chi giác, thậm chí cảm giác không thấy chân khí lưu động. Ta không ngờ rằng Vi Vô Ngân tu luyện thái cực cầm nã thủ, Vi Vô Ngân cũng không ngờ rằng ta đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Tuy nhiên, thắng hắn, nhưng vẫn là không phải không thừa nhận trước hoàn toàn chính xác đánh giá thấp thực lực của hắn, trong nội tâm đối với hắn có chút khinh thị, bằng không cũng không cần sử xuất kiếm tâm thông minh cảnh giới. Trương Nhược Trần đối với một trận chiến này đã tiến hành tổng kết, khuyên bảo chính mình, sau này vô luận gặp được mạnh đối thủ, còn là kém đối thủ, nhất định không thể lại có bất kỳ lòng khinh thị, nhất định phải thận trọng đối đãi. Trương Nhược Trần đi ra khảo thí mật thất, Lôi Cảnh hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, phát hiện Trương Nhược Trần bị thương không nhẹ thế, hỏi. Người khiêu chiến chính là địa bảng đệ bao nhiêu vị? Trương Nhược Trần trực tiếp dùng truyền âm phương thức nói cho Lôi Cảnh, nói. Thứ 130 vị. Lôi Cảnh lông mày thật sâu nhíu một cách, thật không ngờ Trương Nhược Trần trận đầu tự dám khiêu chiến cùng thực lực của chính mình tương đương đối thủ. Kỳ thật hắn là muốn cho Trương Nhược Trần trận đầu khiêu chiến thứ 300 vị về sau võ giả, dù sao, địa bảng gần phía trước những võ giả kia từng cái đều là thiên chi kiêu tử thập phần cường đại. Trương Nhược Trần cùng bọn họ so với, còn lộ ra quá còn trẻ cũng quá trẻ trung, cơ hồ không có gì hy vọng thắng lợi. Cách Trương.